Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 7, Triệu Kim Nam phế vật, góc truyện audio.com. 17 năm sau, Ừng Rậm Phong nha, một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, đang đuổi theo một con hươu sao có cặp sừng rất lớn. Đây là con đầu đàn trong bầy hươu sao. Những con hươu còn lại trong bầy thấy thanh niên kia xông đến, liền hốt hoảng tản mát chạy loạn ra tứ phía. Duy chỉ có con hươu đầu đàn này, tuy chạy trốn nhưng cũng không hề chạy nhanh. Nó đang vì bầy đàn của nó mà làm một việc cao cả, nó muốn hy sinh thân mình nó để cho cả đàn hươu được sống. Thiếu gia, thiếu môn chủ, một tên nô hầu tỏ vẻ mệt nhọc hớt hải đuổi theo phía sau thanh niên. Nhưng ước chừng hắn chỉ bước vài bước đã gục xuống, thở hổn hển không nói lên lời, cũng không thể đuổi tiếp theo thanh niên. Từ hải, ngươi sức lực cũng thật sự quá kém cỏi. Ta vốn đã bị coi là phế vật, vậy thì ngươi phải là đại phế vật. Thanh niên kia nheo nheo mắt lại cười, bước đến gần tên nô hầu, giơ chiếc đầu con hươu sao mà hắn vừa bắt được lên, cười tâu toét. Nam tử này không ai khác chính thị Triệu Kim Nam, thiếu tông chủ của Triệu Thánh Tông. Về thôi, hôm nay đến đây là đủ. Kim Nam và tên nô bộc vừa đi vừa cười nói, lui ra khỏi khu rừng. Không mất bao lâu, cả hai đã có mặt tại một ngôi nhà sàn nhỏ, nằm ở phía bìa rừng. Ngôi nhà này được trang trí đậm theo phong cách của dân tộc Thái, với chiếc cầu thang lớn ở bên trái góc nhà dùng để đi lên, phần trên ngôi nhà được tộc người Thái dùng để ở, phần dưới ngôi nhà dùng để các vật dụng cần thiết cho nông nghiệp, và còn để nhốt những con thú nuôi. Hắc Bạch Phát hai vị trưởng lão cũng có mặt trong ngôi nhà, mỗi vị đều có một căn phòng riêng phân biệt lần lượt là hai hướng đông tây. Mục đích chủ yếu cũng là để bảo vệ, trấn thủ cho Kim Nam hắn. Triệu Kim Nam từ khi được sinh ra đã được toàn bộ Nam Thiên Quốc nhận định tương lai chắc chắn sẽ trở thành một vị tuyệt thế cường giả. Thế nhưng, cho đến hôm nay mọi chuyện lại không có như vậy. Từ khi sinh ra cho đến khi hắn lớn tới nhường này, đã được Nam Thiên trọng tâm bồi dưỡng, được Triệu Thánh Tông dùng những thứ tốt nhất. Truyền dạy vô số công pháp tuyệt đỉnh của Triệu gia, kể cả bí tịch chấn phái tuyệt đỉnh cũng truyền cho hắn. Nhưng hết thảy mọi thứ đều vô dụng, tất cả hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được. Mộng ước có thiên tài trấn thủ Nam Thiên hoàn toàn bị phá vỡ. Triệu Thánh Tông suy sụp, Nam Thiên sùng bái thiên tài cũng biến mất. Các trưởng lão sau đó thất vọng nhận định, hắn tuyệt đối là thiên tài, chỉ có điều lại là thiên tài phế vật. Bởi vì, dù cho là phàm nhân có kém cỏi đến đâu. Một khi đã tu luyện công pháp của Triệu gia, bét nhất cũng tụ luyện được nội khí áp xúc quanh thân thể, đánh được công kích cơ bản. Còn hắn được ưu đãi vô số điều tốt từ lúc sinh ra, được sùng bái như thần nhân. Nhưng mà cũng chỉ như vậy, hết thảy đều là phù phiếm, không tụ được nội khí. Không có tráng kiện thân thể, chỉ được duy nhất thư chẳng có tác dụng, gương mặt anh tuấn, nét mặt lại yếu đuối hệt như con gái. Tuyệt đối là một thiên tài phế vật, nhận định từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Triệu Vô Tùy thất vọng tràn trề về hắn, đành cho hắn đến bìa rừng Phong Nha săn bắt thú vật tiêu khiển qua ngày, tránh sự xấu hổ chê trách của tông phái. Sợ rằng hắn vì tuổi còn nhỏ mà chịu đả kích này, sẽ không chịu nổi. Góc truyện audio.com, Triệu Kim Nam cũng biết mình đã làm tông tộc hết sức thất vọng cho nên cũng không có ý trách móc cha hắn, chỉ trách thiên đạo sao quá trêu ngươi con người. Phủ xuống cho hắn thứ ánh sáng khiến người ta lầm tưởng đến như vậy. Thậm chí toàn Nam Thiên đã có lời đồn, kỳ thực vệt sáng màu vàng kim chính là đại biểu của thiên đạo cho tuyệt đại phế vật xuất hiện, thậm chí lời đồn này không ngờ lại còn được ghi vào trong bí tịch hiện tượng cường giả của giới tu đạo. Hắn đến rừng Phong Nha này, bề ngoài thì săn bắt tiêu khiển như vậy. Nhưng thực tế nhiều lần lại âm thầm tìm hiểu những phương pháp. Hy vọng có thể giải quyết tình trạng này, giúp hắn có thể không phải là một phế vật. Hắn cũng muốn tu đạo, cũng muốn trở thành một cường giả, hắn không muốn chỉ vì thiên đạo ước thúc, hắn muốn phải thay đổi vận mệnh. Hắn không nói ra suy nghĩ của mình với Triệu Vô Tùy. Bởi vì, hắn cảm thấy như vậy chỉ làm cha hắn bận tâm thêm nhiều thứ. Cha hắn đối tốt với hắn, làm rất nhiều cái vì hắn cũng không nắm chắc có thể tìm ra phương hướng tu luyện mới hay không. Cho nên chỉ mỉm cười mà sống qua ngày, âm thầm hy vọng một ngày có thể đột phá chính là suy nghĩ của hắn. Hôm nay hắn bắt được một con hươu sao lớn, làm một bữa thịt nướng thật tươi ngon cùng hai vị trưởng lão thưởng thức. Nói về phương diện tu luyện hắn quả là phế vật nhưng về khoản ngự chu thì hắn tuyệt đối có phẩm chất. Hai vị hắc bạch trưởng lão, lúc này, tu hết liền một hơi hai vò rượu. Thấy Kim Nam hắn cười khúc khích nhìn hai lão cũng cười lại. Bạch Phát trưởng lão giơ bàn tay của lão về phía Kim Nam, xoa xoa đầu hắn thưởng thức. Cái tên tiểu tử này, không ngờ ngự chu rất giỏi cũng không tệ. Bạch Phát trưởng lão trong câu nói rất cẩn thận, sợ rằng mình vô tình đả động đến tâm cảnh Kim Nam. Hắc Phát trưởng lão cũng chêm thêm một câu, sau này ngươi tuyệt đối không được bỏ đói hai lão già này nha. Nói rồi cả hai lão cười khanh khách, Kim Nam vừa gặm thịt hươu vừa mỉm cười. Cũng không biết chừng khoảng bao lâu thời gian, một truyền tin thư từ đâu bay đến, rơi xuống vị trí ba người đang ngồi. Hắc Phát trưởng lão tiếp nhận lá thư, đọc xong lập tức vò nát lá thư tức giận nói. Thật quá quát, lão Hắc có chuyện gì vậy, có phải đế đô đã xảy ra chuyện gì hay không? Hắc Phát trưởng lão gật đầu, hậm hực. Đúng vậy, thám quân báo về, Bắc Quốc không ngờ lần này tổng thể huy động quân lực từ mọi phía Đông, Tây, Nam, Bắc cả thảy hơn 1 triệu quân, quyết tâm đánh đến tận Cổ Loa Thánh Thành. Cái gì, 1 triệu quân, lão Hắc ngươi thực sự không có đùa đấy chứ, bọn chúng lấy đâu ra mà nhiều binh như vậy? Chuyện này, thực có khả năng, theo như ta biết, Bắc Quốc trong những năm qua chiêu binh mãi mã. Sớm đã đến con số 500 vạn rồi, có thể nói sự chuẩn bị trong những năm qua của bọn chúng, là dồn một kích toàn lực cho lần này. Kim Nam nghe hai vị trưởng lão đối thoại, người cũng trở nên bần thần. Vì hắn sao, tất cả là vì hắn sao, trong những năm qua hắn thể hiện ra tuyệt đối là phế vật. Vậy mà, Bắc Quốc vẫn quyết xóa sổ Nam Thiên, chỉ vì một tên cường giả huyễn ảo tưởng tượng như hắn hay sao? Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ chiến ý, hắn quyết tâm, đời này hắn còn sống, sẽ khiến Bắc Quốc kia không được yên ổn, sẽ giết sạch những kẻ có ý định giết hắn. Những kẻ có ý định xâm chiếm đế quốc an bình mà hắn lớn lên, tuyệt đối, chó gà cũng không tha. Góc truyện audio.com, hai vị trưởng lão ta muốn trở về đế đô. Hai vị trưởng lão, đối với quyết định của Kim Nam cũng mơ hồ hiểu rõ, cho nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đến lúc ngươi phải quy hồi tông môn, ngươi cũng đã lớn, cha ngươi nhất định rất nhớ ngươi. Cũng không phải lo lắng về chuyện này, Bắc Quốc nhất thời vẫn chưa có thể làm gì Nam Thiên chúng ta đâu. Hắc Phát trưởng lão thở dài một hơi, ngươi cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta lên đường. Kim Nam gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng còn đang không ngừng suy nghĩ. 5 ngày sau, Cổ Loa Thánh Thành, Kim Nam cũng đã rời khỏi đây được 3 năm, kể từ cái ngày hắn được làm lễ trưởng thành. Bị tông môn nhận định là phế vật, sau đó hắn rời khỏi nơi đế đô phồn hoa này, để đến chốn sơn thôn hoang dã, chớp mắt đã thấm thoát thoi đưa trôi qua. Trong lòng hắn cũng tràn đầy cảm khái được trở về quê hương đất mẹ. Nơi hắn sinh ra, nơi có những huynh đệ đồng môn nhất mực tung hô hắn, nơi hắn có cảm giác đây là điểm dừng chân cuối cùng. Khách chương.